Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Xin ngươi tha ta một đầu mạng già. Đúng a, linh hồn thể chính là hư thể, coi như cái kia Diệp Băng cũng là tiên giai linh hồn. Hẳn là cũng làm không được nghiền ép a. Nói chuyện lúc trước lão già tóc trắng, trực tiếp là đẩy ngã vừa rồi ý nghĩ, thầm nghĩ thoát lại thân thể trói buộc U Minh Sinh. Ngược lại là lập vu thế bất bại, linh hồn thể phân thuộc hư ảo, đám người cố nhiên là thấy được Diệp Băng nhục thân lực lượng cường hoành. Cũng có một chút mặt khác thủ đoạn đặc thù, thế nhưng là những thủ đoạn này đối với linh hồn thể mà nói, đều cũng không có quá lớn uy hiếp, mặc dù bộ này trạng thái U Minh Sinh, cũng không thể lại đối Diệp Băng tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ ít toàn thân hắn trở ra là sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó lại đoạt xá một bộ nhân thể nhục thân. Tự nhiên lại có thể xưng bá một phương. Có một người, gọi là Thiên U, ngay tại tất cả mọi người bởi vì U Minh Sinh nói như vậy mà rất tán thành thời điểm. Diệp Băng lại là đột nhiên nói ra một câu không giải thích được lời nói. Làm cho U Minh Sinh cùng phía dưới rất nhiều người tu luyện đều là không hiểu ra sao. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng? U Minh Sinh hư ảo nhướng mày. Mặc dù hắn vô cùng có lòng tin, nhưng là đối với cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên. Hắn là thật sinh ra một tia sợ hãi. Nếu có thể mà nói, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng hắn chính diện giao chiến. Hắn đã từng cũng đã nói cùng ngươi vừa rồi một dạng mà nói. Mà sau đó hắn, lại là biến thành ta tăng lên linh hồn chi lực chất dinh dưỡng. Diệp Băng rốt cục dùng phía sau mấy câu, giải đáp phía dưới rất nhiều người tu luyện nghi ngờ trong lòng. Mà nghe được lời này, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ cái kia thần kỳ thiếu niên, chẳng lẽ đối linh hồn thể cũng có khắc chế thủ đoạn sao? Nói khoác không biết ngượng. Đối với người trong cuộc U Minh Sinh mà nói, linh hồn hắn thể khẽ run lên, trên miệng lại không chịu rơi xuống mảy may hạ phong. Xuống một khắc, thân hình của hắn rõ ràng là xoay người một cái, hướng phía hãm Vân Thành Bắc tật tốc lao đi. Quỷ khô lão đệ, xà linh thành chủ, ta liền đi trước một bước, đối đãi ta trùng tu nhục thân, nhất định sẽ đem Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng chém thành muôn mảnh. Hơi có chút mơ hồ thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Làm cho phía dưới rất nhiều người tu luyện trợn mắt hốc mồm. Cái kia đường đường Thiên U thành thành chủ, tự xưng là linh hồn vô địch U Minh Sinh, vậy mà trực tiếp liền chạy rồi. Vừa rồi U Minh Sinh không trả lời thề son sắt nói Diệp Băng bắt hắn không có biện pháp sao? Ai biết bị Diệp Băng chuyển ra một cái có lẽ có Thiên U. Liền cho trực tiếp sợ vỡ mật chạy trối chết. Trên thực tế U Minh Sinh mặc dù cực độ không tin Diệp Băng thật có thể đánh giết linh hồn thể của mình, nhưng hắn lại là không muốn mạo hiểm như vậy. Nguyên nhân lớn nhất, vẫn là hắn lưu tại nơi này. Chỉ bằng vào cỗ này linh hồn thể, đã không có khả năng lại đối Diệp Băng tạo thành cái uy hiếp gì. Chính mình đối với địch nhân cấu bất thành uy hiếp, mà địch nhân lại là có khả năng đem chính mình làm cho thần hồn câu diệt. Món nợ này nửa điểm cũng không khó tính, thành như U Minh Sinh nói, đợi đến hắn lại lần nữa đoạt xá một bộ nhục thân sau đó, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù. Hừ, trốn được sao? Chỉ là U Minh Sinh muốn chạy trốn, Diệp Băng lại làm sao có thể đáp ứng? Bọn gia hỏa này muốn tính mạng của mình, vậy liền được có bị địch nhân lấy đi tính mệnh giác ngộ. Cũng tỉ như nói thời khắc này U Minh Sinh, nói thật, tam phẩm linh quân U Minh Sinh, nếu như không phải vừa rồi đối Hắc Yên diệt hồn đao quá mức tự tin. Lại bởi vì diệt hồn hiệu quả bị Diệp Băng tùy tiện hóa giải mà có chút giật mình mà nói. Diệp Băng muốn đem thu thập, cũng không phải hai ba chiêu sự tình, chỉ là cùng lúc trước Thiên U một dạng. Làm U Minh Sinh đã mất đi bộ thân thể này sau đó. Cho dù là tiên giai cấp độ linh hồn thể, gặp được có được hắc ám chi lực Diệp Băng, cũng chỉ có thể là mặc kệ xâm lược. Hô, chỉ gặp Diệp Băng nâng lên tay trái của mình, sau đó tâm niệm động ở giữa. từ tay phải của hắn đầu ngón tay phía trên, rõ ràng là tập ra một đạo sương mù màu đen, liền phảng phất ánh sáng trời sáng ngày phía dưới một vòng hư ảo u linh. Đạo này sương mù màu đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp, cũng đã đuổi kịp chạy ra mấy trăm trượng u minh sinh linh hồn thể. Tốc độ như thế, cũng làm cho rất nhiều vây xem người tu luyện âm thầm líu lưỡi. Đương nhiên, những này vây xem người tu luyện quan tâm nhất, cũng không phải là cái kia sương mù màu đen tốc độ, mà là cái kia sương mù màu đen, đến cùng có thể hay không đối u minh sinh linh hồn thể sinh ra ảnh hưởng. Sau một khắc, sương mù màu đen liền cho bọn hắn một cái rõ ràng đáp án. Chỉ gặp sương mù một trận biến ảo phía dưới, rõ ràng là đem u minh sinh toàn bộ linh hồn thể đều cho kiện hàng tại trong đó. Trên thực tế sương mù màu đen nói cho cùng, cũng vẫn là thực thể. Cái này giống như là một đoàn cây bông đồng dạng, trên lý luận là đối với hư ảo linh hồn thể, không tạo thành quá lớn uy hiếp. Song khi cái kia sương mù màu đen bao trùm u minh sinh linh hồn thể sau đó, vị thiên u thành này thành chủ hư ảo gương mặt đã là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cách sương mù màu đen, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia run không ngừng hư ảo linh hồn thể. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bị hắc ám vũ khí túi bao ở trong đó u minh sinh. Cảm ứng đến một loại đặc thù lực lượng, ngay tại không ngừng để linh trí của mình biến mất, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Một đạo tiếng gầm vang vọng chân trời, phẫn nộ bên trong, tràn ngập vô tận kinh hoàng. Lâu tại hãm vân đảo này lăn lộn u minh sinh, lại làm sao có thể đoán được, hắn lần này trêu chọc thiếu niên áo trắng trên thân, vậy mà lại có đối lực lượng linh hồn có đặc thù áp chế hiệu quả hắc ám chi lực. Đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật. Huống chi dù là u minh sinh từng nghe nói qua hắc ám huyền băng uy lực, giờ khắc này lâm vào sống chết trước mắt, hắn cũng căn bản nghĩ không ra. Hắn chỉ biết là tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền thật muốn thần hồn câu diệt, lá, cái Diệp Băng kia huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, lần này là ta làm sai, còn xin ngươi tha ta một đầu mạng già, tự biết không chống lại được loại kia đặc thù lực lượng u minh sinh. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, cũng không dám lại có chút cường hạng, nghe được trong miệng hắn cao giọng, phía dưới rất nhiều vây xem những người tu luyện. Trong lòng đều là cảm khái không thôi. Đây chính là đường đường thiên u thành thành chủ A. Hơn nữa còn là tiên giai linh hồn. Bây giờ lại là trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Rất rõ ràng là sinh mệnh nhận lấy uy hiếp cực lớn. Thậm chí có khả năng sau một khắc liền sẽ hồn phi phách tán mà chết. Vật kia đến cùng là cái gì? Trong lúc một khắc, vây xem đám người cũng có được cùng u minh sinh đồng dạng nghi hoặc. Chỉ là bọn hắn không có u minh sinh chặt như vậy bách mà thôi. Tất cả mọi người đem ánh mắt quay lại Diệp Băng trên thân. Muốn biết thiếu niên mặc áo trắng này, sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Diệp Băng huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta một con đường sống. Tạ u minh sinh lập xuống thiên kiếp thể độc, từ đây duy ngươi chi mệnh là từ. Nếu như ngươi không tin, ta còn có thể xuất thủ. Giúp ngươi thu thập quỷ khô cùng xà linh hoa hai tên gia hỏa. Cảm ứng đến linh trí của mình trở nên càng ngày càng mơ hồ. U minh sinh lấy sốt ruột đến, thậm chí dưới tình thế cấp bách, còn duỗi ra ngón tay hướng về phía cái kia bên cạnh thần sắc có chút kinh nghi bất định hai đại. Thành chủ, lời vừa nói ra, quỷ khô lão nhân cùng xà linh hoa sắc mặt càng thêm âm trầm. Thân hình bất động thanh sắc lui hai bước, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái nào đó thoát thân cơ hội. Convert by Lucario, hết chương.